Khủng bố sống lại, chương 339, bị chứng thực thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu bây giờ nên làm gì? Hùng Văn Văn có chút bất an đứng ở đại sảnh, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía cái kia trên mặt nụ cười nữ quầy lễ tân. Cái này người làm sao còn ở nơi này? Trước đó Quách Phàm không phải nhao nhao phải giải quyết nàng a, làm sao hiện tại hai người bọn họ không thấy, cái này nữ quầy lễ tân còn ở nơi này, hơn nữa còn vẫn đối với hai người mình cười, cười có chút làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Dương Gian liếc qua cái kia nữ quầy lễ tân cũng không có quá để ý, chỉ là nói. Nghỉ ngơi một chút, một lần nữa chế định kế hoạch xông vào xem ra là không được, được từ địa phương khác vào tay. Còn là trước kia câu nói, kia trước xác định đồng tiến tình huống lại nói, nếu như chết rồi, cũng phải tìm đến điện thoại di động của nàng, lấy tính cách của nàng không có khả năng không lưu lại tin tức gì, thực sự không được ta có một cái khác phương án hành động. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, một cái khác phương án hành động chính là Dương Gian liền phải đi cái kia số 13 gian phòng hoặc là số 31 gian phòng thử thời vận. Lúc đầu hắn có thể không tuyển chọn tự mình đi điều tra, nhưng vấn đề là từ Triệu Lỗi trước khi chết bốt ký còn có quỷ tủ bên trong được đến manh mối hoàn toàn không giống nhau, cái này khiến hắn sinh ra do dự. Bất quá lần hành động này cũng không phải cái gì cũng không có thu hoạch, chỉ ít xác định hai chuyện gì thực khách sạn này tầng 2 có quỷ, ta nói cái kia khống chế Triệu Lỗi quỷ cũng hoàn toàn chính xác vào ở quán rượu này, đồng thời đã được đến đồng tiến tấm kia mặt quỷ. Mà lại con quỷ kia tựa hồ trưởng thành không ít, ta quỷ vực bị hoàn toàn áp chế. Nếu như muốn chế định kế hoạch giam giữ liền không thể ỷ lại quỷ vực, muốn tránh đi loại này khắc chế tình huống phát sinh. Còn có, màu trắng quỷ nến không thể tùy tiện tái sử dụng, bằng không lại biến thành một cái không cách nào khống chế cục diện. Hùng Văn Văn có chút kinh ngạc nhìn Dương Gian, tựa hồ không nghĩ tới hắn có thể tại thất bại tình huống phía dưới còn có thể suy nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy, cũng không có giống như chính mình bị hù đều nhanh khóc lên. Đến cùng vẫn là đại nhân a, Dương Gian giờ phút này không để ý đến cái này hùng hài tử, mà là tự mình cầm điện thoại di động lên bắt đầu định vị đồng tiến vị trí. Nếu như đồng tiến chết rồi, chí ít thi thể vẫn còn, quỷ có thể không sẽ thay ngươi thanh lý thi thể, liền xem như thi thể tìm không thấy, điện thoại hẳn là tìm được. Vừa mở ra vệ tinh định vị điện thoại, Dương Gian lập tức liền thấy điện thoại bên trên một cái 3D radar đồ bên trên xuất hiện 3 cái tín hiệu nguyên. Điều này nói rõ lấy ở xung quanh hắn có 3 bộ cảnh sát hình sự quốc tế chuyên dụng vệ tinh định vị điện thoại. Trong đó 2 cái tín hiệu nguyên dựa vào rất gần, biểu hiện là lên đỉnh đầu. Xem ra cái kia hẳn là Quách Phàm cùng Phùng Toàn điện thoại, bọn họ đích xác là như Dương Gian trước đó dự liệu như thế vào quán rượu lầu 4 điều tra đi, hiện tại hẳn không có chết, dù sao hai người đều là khống chế 2 cái quỷ người, đặt ở tổng bộ cũng là nhất lưu tồn tại, có quá nhiều lần giải quyết sự kiện linh dị trải qua không thể dễ dàng như thế cắm. Cái thứ 3 tín hiệu nguyên lại làm cho Dương Gian sắc mặt ngưng lại. Cái tín hiệu này nguyên cũng rất gần, gần cơ hồ ngay tại bên cạnh mình. Cách xa nhau không đủ 10 mét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Dương Gian bây giờ đang ở trong đại sảnh, chung quanh thứ gì đều không có, trống trải đại sảnh thật muốn tính lên không sai biệt lắm cũng chính là khoảng 10 mét. Nói một cách khác đồng tiến vệ tinh định vị điện thoại liền trong phòng khách này. Ý thức được điểm ấy về sau, Dương Gian thuận theo tín hiệu truyền đến phương hướng chỉ dẫn, bỗng nhiên gắt gao để mắt tới cái kia mặt mỉm cười đứng ở nơi đó nữ quầy lễ tân. Đại sảnh địa phương khác không hề có một chút vấn đề, chỉ có cái quầy này có cùng cái này nữ quầy lễ tân có vấn đề. Vấn đề này là rõ ràng, bất kỳ người nào chỉ cần vừa vào cửa đều có thể nhìn thấy điểm này. Thay ta gọi đồng tiến điện thoại, Dương Gian đối với mình vệ tinh định vị điện thoại nói. Từ khi tiến vào nơi này bắt đầu, hắn vệ tinh định vị điện thoại liền 24 giờ mở ra. Giờ phút này phụ trách tiếp tuyến chính là Lưu Tiểu Vũ, nàng nói. Từ bên này trên tư liệu biểu hiện Trung Sơn thành phố đồng tiến đã ở vào mất liên lạc trạng thái, nàng vệ tinh định vị tay không cách nào bấm, di thất vị trí hẳn là tại Trung Sơn thành phố Caesar lớn trong tiểu điếm, ngươi xác định hiện tại muốn bấm A. Làm theo lời ta bảo, Dương Gian lập tức nói. Được rồi, Lưu Tiểu Vũ giờ phút này cũng rất ngưng trọng, bởi vì nàng biết Dương Gian bên kia lại là ở vào sự kiện linh dị ở trong tự thân 10 phần nguy hiểm. Nếu như không có bắt buộc nàng là sẽ không làm nhiễu Dương Gian bất kỳ hành động gì. Nhưng ở Dương Gian yêu cầu hạ nàng thông chi đồng tiến tiếp tuyến viên, lựa chọn lần nữa kết nối điện thoại của nàng. Điện thoại đã tiếp thông, Lưu Tiểu Vũ lập tức nói, Dương Gian lại là nhíu nhíu mày. Điện thoại kết nối liền không có cái gì thanh âm nhắc nhở a, ta cần xác định cái kia điện thoại vị trí chính xác, định vị chỉ có thể định một cái đại khái. Kết nối thanh âm nhắc nhở là không có, bởi vì là ra ngoài an toàn cân nhắc, nhưng ta có thể ở bên này thông tin trong phòng phát ra một điểm thanh âm thông qua bên kia điện thoại phóng xuất, cứ như vậy có thể coi như điện thoại thanh âm nhắc nhở. Lưu Tiểu Vũ mở miệng nói, rất tốt, bắt đầu đi. Dương Gian nói, Lưu Tiểu Vũ bên kia lập tức liên hệ đồng tiến tiếp tuyến viên, chuẩn bị phát ra một đoạn âm nhạc. Con thỏ nhỏ ai ra, giữ cửa mở một chút, một đoạn phim hoạt hình âm nhạc phóng ra. Thanh âm không có từ Dương Gian trong điện thoại di động truyền tới, nhưng lại đột nhiên vang lên tại cái quán rượu này trong đại sảnh. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng Dương Gian cùng Hùng Văn Văn giữ yên lặng, tình huống phía dưới chung quanh yên tĩnh có chút đáng sợ, cho nên đại khái còn có thể rất rõ ràng. Mà thanh âm này đầu nguồn lại là tại cái kia nữ quầy lễ tân trên thân. Đồng tiến điện thoại làm sao sẽ tại thứ này trên thân? Hùng Văn Văn kinh nói, theo bản năng liền trốn ở Dương Gian sau lưng. Hắn hoài nghi là đồng tiến bị quỷ giết chết về sau, con quỷ kia cướp đi đồng tiến điện thoại. Nói cách khác cái này nữ quầy lễ tân cũng là một cái quỷ. Dương Gian tròng mắt hơi híp nhìn chòng chọc vào cái này nữ quầy lễ tân. Nàng y nguyên đối mặt mỉm cười, như một cỗ thi thể bình thường đứng ở nơi đó, không có cái khác thần sắc. Người hỏi đồng tiến điện thoại vì sao lại ở đây cái nữ quầy lễ tân trên thân, đó là bởi vì cái này nữ quầy lễ tân chính là đồng tiến. Dương Gian chợt nói ra một cái phi thường đáng sợ kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người gạt người, nơi này hai người căn bản không giống. Hùng Văn Văn len lén lại liếc mắt nhìn, mặc dù cái này đại tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp nhưng tuyệt đối cùng đồng tiến không giống nhau. Dương Gian nói, chỉ là tướng mạo không giống mà thôi, dáng người lại tiếp cận, đừng quên chúng ta trước đó gặp qua con quỷ kia, nó có thể là có thể bóc đi người khác mặt tồn tại, đã có thể lột đi người khác mặt, như vậy cho người ta đổi qua khuôn mặt cũng là có khả năng. Hùng Văn Văn lập tức ngây ngần cả người, nghe hắn kiểu nói này, thật là có khả năng này. Bất quá đến cùng là tại không phải thử một lần liền biết. Dương Gian cẩn thận đi qua, dưới chân của hắn một cái không có đầu cái bóng lại là quỷ dị trước một bước đứng lên, đồng thời nhanh chóng chạy tới cái này nữ quầy lễ tân sau lưng. Quỷ ảnh tới gần nơi này cái nữ quầy lễ tân cũng không có có phản ứng chút nào, vẫn là mặt mỉm cười, biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc đứng ở nơi đó. Nhưng không có phản ứng nhưng lại không có nghĩa là Dương Gian sẽ thả tâm. Rất nhanh, quỷ ảnh thân cao từ nhỏ dần, biến thành cùng cái này nữ quầy lễ tân bình thường thân cao cùng hình thể, sau đó đi về phía trước một bước nhanh chóng dung nhập trong thân thể của nàng. Nữ quầy lễ tân thân thể khẽ run lên, nàng giống như là con rối đồng dạng đinh trụ, không nhúc nhích. Giờ phút này, thân thể của nàng bị quỷ ảnh tiếp quản. Dương Gian nhìn một chút, lúc này mới yên tâm đi qua. Cách chương.